Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người, có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bủ Lâm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên lành gặp nhau trong cái ngày tu an lạc và thấy quý vị Phật tử tuy là trời rất là nóng nực, nhưng mà quý vị Phật tử cũng cố gắng đến đây này, chúng ta cũng hạ thủ công phu tu tập để thân tâm chúng ta được an lạc và làm cho pháp giới chúng sanh được an lạc. Có nhiều người quý vị, người ta mới hỏi rằng là tại sao một người sống ở trên thế gian người ta được vui vẻ mà mình thì lại không được vui vẻ? Tại sao một người sau khi chấm dứt cái đời sống này thì họ lại sanh về cõi trời, họ sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, hoặc giả là nhập vào trong Niết Bàn? Còn tại sao một người lại đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của súc sanh, hoặc giả là họ ở trong thân trung ấm, có nghĩa là họ chưa sanh qua một cảnh giới nào hết, và ở trong thân trung ấm đó họ rất đau khổ khi phải mất tài sản, khi phải mất nhà cửa, rồi vợ con thay đổi, tất cả những cái đó. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là cái gì làm cho họ đau khổ, làm cho họ không lìa bỏ được cái cảnh giới này mà họ sanh sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Ai cũng biết á, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì nó vui hơn cảnh giới này nhiều. Cảnh giới của cõi trời á, thì nó vui hơn cảnh giới của thế gian và cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều. Ai dạy gì mà không sanh về cõi trời, ai dạy gì mà không sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, không quý vị? Nhưng mà cuối cùng họ có muốn sanh họ cũng vẫn không sanh được. Như vậy thì cái gì làm cho họ đau khổ, cái gì mà làm cho họ giữ lại trong cái thân của con người, trong cái tâm của con người, trong cái thân của cảnh giới thấp hèn như vậy, không quý vị? Thì ở trong kinh Nhạc Phật, Đức Phật dạy chúng ta sanh đi trong cảnh giới là do tâm của chúng sanh. Có nghĩa là tâm, sự nhận thức của tâm, sự tiến bộ của tâm. Tâm càng tiến bộ thì đi lên cảnh giới cao, còn tâm mà không tiến bộ, tức là tâm bị trì trệ, thì đi cảnh giới thấp. Cái tâm trì trệ đó, nó cái gì thì nhà Phật gọi là tâm chấp. Có nghĩa là giữ lấy, giữ chặt ở trong tâm. Mà mình lại giữ lấy, giữ chặt lại, có nghĩa là tâm mình nó nhỏ hẹp, giữ chặt lại đó. Còn làm tâm buông lại cái giữ đó ra thì tâm bay về khung trời cao rộng, bay diện trời là thanh tịnh, trang nghiêm. Đó là chính do tâm của chúng sanh quyết định đi cảnh giới. Nên một người tu muốn xuyên mê tùng giác, có nghĩa là xuyên mê khải ngộ, thì ta bắt đầu từ cái chữ tâm mà ta tu. Do đó mà khi ở trong hội Linh Sơn thì Đức Phật Ngài đã cầm một cái cành hoa sen ở dưới, quý vị, Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười. Nghĩa là cái hình ảnh đó ta gọi là niêm hoa vi tiếu, nghĩa là cái cành hoa sen của Đức Phật đưa lên thì ngài Ca Diếp ở dưới mỉm miệng cười, như vậy không nói năng một lời nào cả. Thì ở đó sau này các vị gọi là Đức Phật đã truyền tâm ấn cho ngài Ca Diếp. Vậy thì tâm ấn tâm như là từ tâm của Đức Phật, tức là nhiều sự nhận thức và cái biết của ngài, ngài truyền cho ngài Ca Diếp lãnh hội được cái ý nghĩa ở trong đó, và ngài Ca Diếp đã giác ngộ từ cái bông sen mà Đức Phật đưa lên, không ngôn ngữ, không một giáo thuyết, không một lời nói, không mật, không hiển gì cả. Nó bởi vì chỉ đưa cành hoa sen thôi, ngài Ca Diếp dưới mỉm miệng cười lãnh hội được giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy lấy một cái sự mà diễn lý, một nhành hoa sen đưa lên không có ngôn ngữ, không có lời nói, không có một âm thanh nào cả, nhưng mà ngài Ca Diếp dưới lãnh hội được tôn ý của Đức Phật và ngài mỉm cười, ta gọi là niêm hoa di tiếu. Như vậy thì ngài mỉm cười là tâm của ngài quan hỷ, tâm của ngài đã lãnh hội được ý chỉ của Đức Phật, khai sáng tâm mình. Cái nhành hoa sen Đức Phật dơ lên thôi, ngài lãnh hội. Vậy ngài lãnh hội, ngài lãnh hội cái gì? Cái gì? Tức là trong cái cảnh của ta bà này, nó đầy đủ tất cả các cái trược của pháp giới chúng sanh. Nhất là vào thời của mạt pháp, chúng ta có năm cái trược. Trược tức là xấu, là ác, là đen, là hôi, là đọa lạc, là buồn thảm, đó gọi là trược. Như vậy thì kiếp trược là kiếp sống này con người ông quý vị ngắn mạng, con người ngắn ngủi. Chúng sanh trược là chúng sanh dễ bị sầu thương buồn giận, dễ chết chóc tang thương. Phiền não trược là người vui buồn hờn giận. Kiến trược là chúng sanh nhìn trong tham sân si mạn nghi và ác kiến, vân vân. Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, tất cả đều làm cho chúng sanh dễ chết, dễ bệnh, dễ buồn, phiền hờn, giận và quốc độ dễ bị tan rã. Như vậy người ta gọi đó là trược. Thì chính những cái trược này làm cho người dễ bị đắm nhiễm với nhau. Bây giờ ví dụ như nhiễm là gì? Nhiễm có nghĩa là từ một cái đen đó mà cái khác nó không có đen, nó sẽ lây cái đen đó qua cái phía bên kia, gọi là nhiễm á. Mà nhiễm nó dùng chữ ô, ô tức là màu đen. Như vậy nhiễm ô tức là nhiễm màu đen, tức là nhiễm trược đó. Thì cái chữ trược nó có nghĩa là gì? Hôm qua mình sống dai lắm, bữa nay mình nhiễm rồi là mình sống ở hông dai hơn. Hôm qua mình không có phiền não, mình nhiễm rồi mình phiền não hơn. Như vậy ta gọi đó là nhiễm trược đó, có gì? Có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Nên như vậy thì gọi là nhiễm trược, tức là chúng ta bị ảnh hưởng để môi trường xung quanh, mình không có chất đề kháng với môi trường xung quanh đó, gọi là nhiễm trược. Như vậy thì cái nhành hoa sen mà Đức Phật dơ lên, nếu quý vị dơ lên nhành hoa sen thì ngài Ca Diếp mỉm miệng cười, tức là trong cảnh cõi ta bà ô trược này, nếu quý vị, nếu chúng ta lấy cái tính chất của cái bông sen này mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết 8 năm kinh Pháp Hoa và Niết Bàn á, thuyết 8 năm, có nghĩa là ở trong cảnh mà bùng mà đen này, nếu chúng ta biết tự vệ, nếu chúng ta biết phòng hộ, biết buông bỏ thì dầu trượt bao nhiêu, trượt là trượt, mình là mình, nó là nó, ta là ta, thì đó gọi là tự tại mà Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cổ ách. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình, nó mình giận hờn sân si lên, có tự tại không? Mình không tự tại rồi, mình bị nhiễm trược rồi đó. Có nghĩa là vì cái câu chửi người ta mà tâm mình đã bị thay đổi, mình bị vọng động, mình bị phiền não trược. Có nghĩa là người ta chửi mình phiền não trược, người ta khen mình đó quý vị, hồi nãy á tâm mình không có vui, nhưng người ta khen mình vui, mình bị trược rồi đó. Tức là mình bị cái phiền não trược ở trong tâm bởi bị người ta khen đó quý vị. Người ta chê mình buồn, mình bị trược rồi đó. Đó quý vị, như vậy chúng ta không đủ khả năng để phòng thủ phòng hộ của tâm mình, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh xung quanh của người khác. Như vậy chúng ta bị nhiễm trược, mà nhiễm trược này nó tạo thành một cái nghiệp, nha, ở trong tâm mình nghiệp trược nha quý vị, nó đè mình xuống, nặng nề mình xuống, do đó mà mình không bứt phá ra khỏi cảnh giới, mình lây quay trong những nẻo luân hồi sanh tử khổ đau quý vị, do ta bị nhiễm. Như vậy thì cành hoa sen là biểu trưng của một cái loài cây, loài hoa sống trong đầm lầy bùn đất đen ô nhiễm, nhưng mà nó không có thẩm thấu từ cái ô nhiễm đó vào bên trong của cọng sen, tức là tự nó có thể tự vệ được, mà nó lấy được cái tinh chất từ ở trong đất bùn đó, nó sống được, nó tồn tại được, mà nó không bị ảnh hưởng cái xung quanh, chứ không phải nó chết đi. Nên ngày xưa đó quý vị, có các cái vị tỳ kheo là khi Đức Phật nói về quán bất tịnh, là cái thân mình là bất tịnh, nghe, thân mình là ô trược, các vị đó mới mướn người ta giết cái thân mình đi, nghe, quý vị, thì bị Đức Phật quở. Đức Phật đâu có dạy gì đâu quý vị. Đức Phật dạy rằng là sống trong bùn này, chúng ta lấy tinh chất của bùn để sống, có nghĩa là chỉ lấy nước và muối khoáng để sống, nhưng mà mình không nhiễm ô cái đó, chứ không phải chúng ta kết thúc đời sống này sẽ không còn bị nhiễm ô. Kết thúc đời sống này không bị nhiễm ô ở tại cõi ta bà, nhưng mà nhiễm ô qua cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó vẫn bị nhiễm ô ở phía bên đó quý vị. Tức là trên cái chu trình luân chuyển của sanh tử luân hồi, nó vẫn bị nhiễm ô đó. Như vậy kết thúc đời sống này không phải là cách. Có nhiều người đau khổ quá quý vị, họ đi đến kết thúc đó không phải là một cách hay, không quý vị, mà cách hay nhất là chúng ta biết phòng hộ, biết phòng thủ ở trong kiếp sống này như là một cái cành hoa sen, không quý vị, ở giữa bùn mà chúng ta không đấm nhiễm bùn, biết phòng hộ, biết phòng thủ nó, thì chúng ta sẽ vẫn giữ được cái vị trí thanh ở trong lòng trược. Cái đó mới là cái ý chỉ của Đức Phật dạy vào thời mạt pháp. Và cái hình ảnh thứ hai, không quý vị, là cái hình ảnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma quải một cái chiếc giày, không quý vị thấy không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma quải một chiếc giày. Có nhiều người quý vị là người ta thắc mắc tại sao giày có hai chiếc mà tổ lại quải có một chiếc, vậy chiếc đó ở đâu rồi, chiếc đó đi đâu mất? Ở đây đang dính về lịch sử của Phật giáo, lịch sử truyền thừa các vị tổ thiền tông, có nghĩa là trong cuốn soạn thảo 33 vị tổ thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ soạn đó quý vị, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của dòng thiền. Sau khi Đức Phật Thích Ca ngài nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2, phải không? Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 80 tuổi ở rừng Sa La Sông Thọ, tức là Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara, dưới hai tàng cây Nga Long Thọ, quý vị. Và Đức Phật đã vĩnh viễn ngài nhập vào Niết Bàn Đại Định. Và trước khi nhập vào Niết Bàn thì Đức Phật đã truyền trao y bát cho tổ Maha Kassapa, có nghĩa là tổ Maha Ca Diếp. Ngài Ca Diếp mới truyền sang cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền qua U Ba Cúc Đa, Thân Na Hòa Tu, vân vân. Dòng truyền thừa đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là người ở Ấn Độ. Tổ là một vị thái hoàng tử ở trong triều, hoàng tử thứ 3, gọi là Tam Hoàng Tử. Và khi tổ thứ 27 truyền y bát lại cho tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới đi sang Trung Quốc để truyền pháp. Do tổ 27 nói rằng là con á, là có duyên với ở bên Đông Thổ á, tức là bên đất nước Trung Quốc á, chứ không phải là duyên ở tại đất nước Trung Ấn này. Như vậy con hãy truyền giáo pháp của nhà Phật đi sang ở Đông Thổ. Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới đi sang bên Trung Quốc. Thì thời đó là thời của nhà vua Lương Võ Đế. Thì ông vua Lương Võ Đế mới phát tâm xây chùa. Ông cất 72 kiển chùa, ông quý vị. Và vua Lương Võ Đế cứ ngỡ rằng là mình có thật nhiều công đức trong việc cất chùa, nuôi tăng ni, ủng hộ Phật Pháp, ủng hộ bá gia bá tánh tu tập đó quý vị. Nhưng mà không ngờ khi diện kiến tổ Bồ Đề Đạt Ma, và vua đã hỏi rằng là con xây dựng 72 kiển chùa, như vậy có công đức bao nhiêu, xin tổ chỉ dạy cho con được biết. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc đó tổ mới lắc đầu nói rằng là ông xây dựng chùa 72 kiển, nhưng công đức chỉ có bằng hạt bụi trên đầu mũi kim, Có nghĩa là lúc đó tổ nói như vậy thì ông vua ông hỏi thôi vậy. Ông hy vọng là ông xây dựng chùa vậy là công đức nhiều lắm đó quý vị. Nhưng cuối cùng á là tổ lại nói như vậy thì ông mới ngỡ ngàng quá, ông không có cầm tổ lại. Và lúc đó tổ mới về nơi chùa Thiếu Lâm Tự và tổ đã ngồi thiền nhập định, diệt vào diệt tận định tới 9 năm. Gọi là cửu niên diện bích. Đó quý vị, nhập diệt tận định 9 năm không ăn không uống ngồi tham thiền nhập định. Quý vị thấy có tôn giáo nào có ai ngồi được vậy không? Ngoài Phật giáo này có thấy, mình kiểm tra trong sử sách đây, thấy có ai ngồi được vậy không? Mà quý vị, năm 3 ngày, năm 10 ngày có thể có, nhưng mà ngồi 9 năm kiểu này chứ không có mà. Quý vị thấy là cái thiền của nhà Phật cái nhập định sâu tới cỡ đó đó. Và sau đó sau 9 năm thì tổ thần quang đến cầu pháp, thì lúc đó ngài mới ra xiển dương chánh pháp, thì dòng thiền tông bắt đầu khơi dậy ở tại đất nước Trung Hoa. Và tổ hiển nhiên trở thành là nhất tổ tại Trung Hoa, và truyền qua thần quang rồi tăng sáng đạo tính hoằng nhẫn, truyền sang lục tổ Huệ Năng. Có 6 thời của đức tổ tại đất nước Trung Quốc mới gọi là lục tổ Huệ Năng, đó là tổ thứ 6 không quý vị. Như vậy thì lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma lớn tuổi một chút rồi thì tổ nhập Niết Bàn. Thì ông vua ông rất là tôn kính tổ, nên đích thân của ông vua đã nhập tháp cho tổ. Thì ở lúc đó người Trung Quốc á, trên con đường tơ lụa mới sang đất nước Ấn Độ là đi buôn bán á, thì cái vị đó mới về bằng đường biển. Thì thấy tổ bay trên hư không, từ bên Trung Quốc bay về Ấn Độ, quý vị, quải một cây gậy và quải một cái chiếc giày trên lưng á, trên vai á, bay vượt đại dương bay. Đi ngang, ông gặp tổ, ông quỳ xuống lại tổ, ông là bạch tổ đi đâu á, mà đi bằng đường hàng không vậy? Nha quý vị, tổ bay, mình đi máy bay, còn tổ đi đường hàng không là bay trên hư không, bay dèo dèo, tổ đắc được thần thông mà. Nên tổ mới nói là ta là đi hoằng truyền chánh pháp ở tại đất nước Trung Quốc hết thời hạn rồi, nên bây giờ ta về thăm đất nước Ấn Độ. Như vậy là tổ từ giả xong, tổ bay về, không có bay về đất nước Ấn Độ. Ông mới thấy kinh hồn, quỳ xuống lại tổ quá vậy. Bây giờ về ông lấy gấm dốc lụa là ông lên thăm vua, tại ông không quen biết nhà vua, nên thăm vua ông tặng vua. Ông mới nói là trời ơi, linh hết sức á, đức vua. Tổ thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma, ông cầm cái chiếc quải con chiếc giày mà ông bay trên biển đại dương về. Ông hỏi ông đó, ông vua, là ông mới nhập Niết Bàn, tức là ông tịch ta đã nhập tháp cho ông tổ, mà ông nói sao vậy? Chính ta đã nhập tháp cho tổ mà ông lại nói tổ như vậy. Trời, con gặp giữa biển rõ ràng con lại tổ nữa, mà con hỏi tổ, tổ trả lời con còn nhớ như in đây nè. Mà đức vua nói sao vậy? Cãi hai bên tranh với nhau. Quý vị, ông vua thì ông vua là ông tổ chết rồi nhập tháp, chính đức vua nhập tháp. Còn ông thương buôn ông mới gặp ở trên biển nè, đi về đây nè quý vị. Như vậy thì đức vua quyết định là tháo cái tháp ra, có nghĩa là đập tháp ra xem tổ còn chỗ không. Tháp nhập thì nhập có trong một cái quan tài, rồi mới nhập vào trong tháp. Như vậy bể tháp ra, lật quan tài ra, quý vị không thấy tổ đâu hết, thấy có một chiếc giày chứ không à, quý vị. Nên là tổ ra đi để lại kỷ niệm chiếc giày ở tại Trung Quốc, nghe không quý vị. Như vậy thì từ đó đó, ta thờ tổ là ta thờ trên một cái chiếc giày, có nghĩa là tổ đi về quải một chiếc giày. Như vậy thì có nhiều người nói là tổ đi hai chiếc giày, bây giờ để lại đất nước chiếc giày, đem về Ấn Độ một chiếc giày, kể như để lại đất nước Trung Quốc kỷ niệm một chiếc giày. Chứ thực ra kỷ niệm thiếu gì thứ kỷ niệm, ai kỷ niệm chiếc giày, để lại một bộ y, để lại cái bát, không cái gì cũng là kỷ niệm, sao để kỷ niệm một chiếc giày. Cái gì, chiếc giày là cái mình mang ở trên đôi chân, cái gì luôn luôn lúc nào cũng có hai chiếc hết á. Nhưng mà tổ để lại có một chiếc quý vị, có nghĩa là tổ phá cái luôn luôn nè, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng phải có hai chứ, phải không? Không có gì, nhưng tổ để lại một không có nghĩa là một, mà tổ muốn phá cái tư tưởng hai của mình đây nè. Cái gì mình cũng hai chứ nha, bây giờ bắt đầu mình hai nè quý vị, cao thấp, trắng đen, đúng sai, khổ vui, mập ốm, nam nữ, dương âm, phải không? Không có gì, cái gì mình cũng hai chứ nha, mình kẹt ở trong đó đó, kẹt ở trong đó này gọi là chấp á, tâm nó quý vị chấp chặt vào trong đó, bị kẹt ở trong đó quý vị. Cái này đúng nè quý vị, hai người cãi lộn nhau, có cái sư cô này cũng mới xuất gia thôi. Thì cổ á tranh luận dữ dội lắm, mà không có gì, cổ phải nói là học cao nên cổ tranh luận dữ lắm. Bữa đó cái tranh luận với cái chú cư sĩ, hai người mới lật kinh ra. Cổ lật kinh Tâm Địa Quán có câu, chú cư sĩ cũng không vừa gì, kinh Lăng Nghiêm có câu, hai bên đập nhau, bởi vì hai bên cự nhau. Như vậy á thì từ hồi vậy đó là hai bên không ngã ngủ đâu. Thì có ông thầy lại giảng, như thầy này lại giảng, hai bên mới trình lên. Thì ông thầy phân tích hồi nói sư cô nghiên cứu chưa tới, nên do đó xin cô nghiên cứu thêm đi. Cái cổ ấm ức lắm, cổ xuống thì giấc trưa đó, ông thầy 12 giờ chỉ tịnh, ông thầy vô trong cái liêu ngồi nghỉ chỏng quý vị. Vậy mà cổ canh ngoài cửa, cổ đập cửa bung cửa, hỏi gì thầy con tức quá này, thầy nãy nói gì đây phải không, con lật ra cái bộ kinh khác nè, thấy không, trong Tự Điển Phật Học nè nói rõ ràng nè, bây giờ con lật ra cho thầy thấy nè, như vậy là thầy thấy tức không, thầy thấy con đúng hay là con sai. Nói chỗ này nè, lật ra có gì, ông thầy đang nghỉ trưa mà đập cửa rầm đi vô để mà tranh luận nó là mình đúng như thế này. Nghe không có gì, ông thầy nó là về lý thì cô đúng, về kinh cô cũng đúng luôn, nhưng mà cô có sai hai cái. Cái gì là sai? Cô nói là bây giờ thầy thấy gì sai, thầy thấy con sai chỗ nào. Không có gì, cô sai hai cái. Cái thứ nhất á, lấy cái tật cô á, còn tâm sân. Nó tức sai là chỗ cãi lộ mà đem tâm sân ra cãi. Không có gì, là tâm sân. Cái thứ hai nữa, còn tâm hơn thua, có nghĩa là tâm mình muốn hơn thua những người khác, sai hai cái đó. Còn lý cô đúng, chân kinh cũng đúng luôn, lý cũng đúng luôn, sai hai cái. Một là có tâm sân, hai có tâm hơn thua. Chừng nào không có hai cái tâm này thì mới hết sai, chứ không phải sai cái chỗ là lý kinh cô đúng. Kiến thức có, lý kinh đúng, cái gì cũng đúng hết, lý là chứng minh đúng hết, nhưng mà sai hai điều. Phải không quý vị? Đem tâm sân ra cãi lộn, rồi là đem tâm hơn thua ra cãi, vì sai là sai chỗ này nè, chứ không phải là sai cái chỗ là lý nó không đúng. Như vậy tâm chấp của chúng sanh, sai là sai chỗ giữ chặt lấy cái ý kiến riêng của mình, còn đúng còn sai tức là còn tâm hơn thua, phải không? Phải không quý vị? Chính cái tâm hơn thua ở tại ta bà này mà làm cho chúng sanh khổ cho tâm hơn thua này. Quý vị thấy có ai hơn có ai thua không? Bây giờ ví dụ nha, bây giờ ví dụ Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã, tức là trí tuệ Bát Nhã, đó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, có nghĩa là không cao không sạch, không cao không thấp, không sạch không dơ. Không cao không thấp tức là không hơn không thua, tức là bất tăng bất giảm là không hơn không thua. Như vậy là bất tăng bất giảm mà như không cao không thấp, không sạch không nhơ. Như vậy mà mình có tâm hơn thua tức là mình còn trong cái pháp chấp của ở tại cái thế gian này. Không, quý vị, còn chừng nào không còn hơn thua, không còn thị phi, không còn là lớn nhỏ cao thấp sạch dơ, thì lúc đó tâm chúng ta mới có trí tuệ mà sống giữa biển đời này mà không còn bị phiền não. Mà nếu không bị phiền não thì người này lập tức được vãng sanh, lập tức vào ở trong niết bàn. Như vậy con sống giữa thế gian này mà kêu con không hơn không thua sao được, không sạch không dơ sao được, phải có đúng có sai mới được chứ, đạo lý đâu. Nào quý vị cãi nữa, phải không? Nào quý vị, đúng sai chấp nhận đúng sai, nhưng đúng sai này là nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, chứ thực tế của dạng pháp nó không đúng không sai. Nghiệp của chúng sanh sẽ nhìn đúng nhìn sai, nghiệp chúng sanh sẽ thấy tốt thấy xấu, chứ không phải bản chất nó đúng sai và tốt xấu. Bây giờ ví dụ nha, quý vị, bây giờ ví dụ như mình nói mình đẹp, mình nói cái bông hoa này đẹp, quý vị, nhưng mà thực tế loài người mình thấy đẹp, nhưng mà loài thú có thấy đẹp không? Nào quý vị, ví dụ như con bò nó thấy cái bông hoa này có đẹp hay không? Chư thiên thấy bông hoa này có đẹp không? Atula thấy bông hoa này có đẹp hay không? Ở trên cõi trời hoa mạng đà la, quý vị, bông ly bông lít này trên cõi trời là red, đâu có đẹp gì đâu. Nó thật đó quý vị, trên cõi trời bông này là red. Nhưng mà mình ở đây thì mình thấy đẹp, mấy quý vị mua bó mấy trăm ngàn, quý vị thấy không? Còn đưa con chó ra nhìn cho nó lắc đầu không à. Nó coi nó không biết cái gì chứ, đâu có đẹp đẽ đối với nó đâu. Như vậy thì cái loài nào, nghiệp nào sẽ chiêu cảm ra cái cảnh giới đó, cảnh thức đó. Bây giờ ví dụ như á, một cái cục xương nó sình lên, nó hôi thối, mình thảy như cái vỏ rác, con chó nó ra nó bươi lên cái gì, nó ganh ăn ngấu nghiến, nó nhìn qua nhìn lại, mấy chó khác lại giành, nó cắn lộn, nó giành cục xương. Mà cái cục đó là mình bỏ, Đối với con người mình đó là dơ, đó là hôi, đó là thối mình bỏ. Nhưng đối với con chó, nghiệp của nó là cao lương, là mỹ vị, là đồ quý của nó đó. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì cái cục xương này là sạch hay dơ? Sạch với con chó mà dơ với con người. Như vậy thì thịt của nó sạch hay dơ? Trong pháp giới chúng sanh là so tất cả các loài sạch hay dơ? Không sạch không dơ, tùy loài mà nó biểu hiện ra cái đó. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như hoa hậu ở thế gian này, mình thi hoa hậu này mình đã đẹp quá đó quý vị. Nhưng mà có bữa đó có cô gái ta thi hoa hậu Hoàng Vũ, trời hoa hậu đâu xấu quá, là hoa hậu mà chơi xấu quá. Có nghĩa là đối với cái cô đó đó thì cái tiêu chuẩn đẹp của cô đó đó nó khác, tại vì cô đó lùn, nó đẹp nó phải cao mét mấy nó mới đẹp nè. Còn ta hoa hậu tới 3 mét là không có đẹp. À quý vị thấy không? Tại vì cái rơ của cổ á là cái rơ như vậy đó, có khoái gì đó thì cái gì mà vô cái rơ cổ là nó đẹp mà. Như vậy thì đẹp xấu này đâu phải là cái gì nó tuyệt đối đâu, phải không? Nó là tính chất tương đối của cuộc đời này, không quý vị? Tùy người mà đẹp, tùy người mà xấu. Như vậy thì chúng ta vẫn giữ cái lập trường của mình, giữ cái đẹp mình, tôi đúng nè, không quý vị? Ông sai. Đó, quý vị, người này đẹp nè, người kia xấu, chỉ làm khổ cho nhau mà thôi quý vị. Đức Phật dạy không đẹp không xấu, nghiệp chúng sanh khác nhau, chiêu cảm khác nhau, cảnh giới khác nhau, chiêu cảm khác nhau, trình độ khác nhau, nhận thức khác nhau, trẻ nhận thức khác, già nhận thức khác quý vị. Người có học nhận thức khác, người không học nhận thức khác. Pháp giới chúng sanh nó không là cái gì cả. Khi là cái gì cả? Khi tâm của chúng sanh chấp chiêu cảm vào nghiệp lực khác nhau, nó mới ra cảnh giới khác nhau. Vì cái đó quý vị mà chúng sanh ôm những cái tâm này, ôm những cái tâm không hiểu biết đó quý vị, chết cái thân này, ôm cái tâm đó, bắt đầu cái tâm đó đọa lạc vào trong cảnh giới. Ví dụ chúng ta ôm tâm sân, đọa lạc vào địa ngục. Ôm tâm tham, đọa lạc vào trong ngã quỷ đó quý vị. Ôm cái tâm là không hiểu biết là đọa lạc vào trong súc sanh. Như vậy đọa lạc cảnh giới là chính là chúng ta giữ chặt cái tâm đó đó. Giữ chặt cái tâm đó, tâm đó mới định hình đi cảnh giới. Không quý vị? Nếu chúng ta hiểu được ta buông cái tâm đó ra, không là giữ cái đó, gọi là buông các cái pháp chấp. Trong nhà Phật pháp chấp, vì nguyên do nào mà ta đọa lạc cảnh giới? Nguyên do người ta chấp. Khi nào người ta hết chấp thì người ta hết đọa lạc cảnh giới. Không quý vị? Như vậy thì ở trong cái hội Linh Sơn, Đức Phật giơ cái cành hoa lên thì ngài ca diếp cười, ngài ca diếp hiểu, không quý vị? Tức là ngài diếp lãnh hội, ngộ được rằng trong cái lý chân thường của niết bàn diệu tâm đó quý vị, không có pháp chấp ở đây, tức là không có sự đắm nhiễm ở đây. Chấp tức là sự đắm nhiễm mà vào trong tâm thức của mình, nó có gì giữ chặt ở đó. Bây giờ không có sự đắm nhiễm. Hoa sen ở tại bùng giữ tinh chất của nguyên sen, là một chiếc giày của chư tổ. Đó quý vị, không có đúng không sai, không cao không sách, không sạch không nhơ. Tùy duyên mà nó biến ra, tùy duyên mà nó hiện đi, tùy người mà nó quý, tùy người nó không quý. Tùy người nó đau khổ, tùy người nó là không đau khổ, chứ không phải áp dụng một công thức cho tất cả mọi người. Do đó tâm ta bắt đầu thoải mái ra, nghe quý vị, ta thoải mái ra, tất đồng ta buông ra, ta là bỏ buông tất cả pháp chấp ở tại thế gian này, thì đầu tâm vượt qua cảnh giới khác. Buông một tâm chấp vượt qua cảnh giới khác, buông một tâm chấp vượt qua cảnh giới khác. Như vậy thì ở tại thế gian này chúng ta chấp những cái gì? Không có gì, chúng ta chấp vào bản thân mình và chấp những cái xung quanh bản thân mình, người ta gọi là chấp ngã và chấp pháp. Nghĩa ngã là chấp bản thân mình, chấp pháp là chấp mà vào cái xung quanh bản thân mình. Như vậy thì làm sao để chúng ta khỏi chấp ngã mà làm sao chúng ta khỏi chấp pháp? Nghe quý vị, có nghĩa là vào bản thân mình không còn lưu luyến gì nữa, vào cảnh giới xung quanh ta không còn lưu luyến nữa, lúc đó là siêu phàm nhập thánh. Như vậy làm sao để được cái đó quý vị, thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này. Nghe quý vị, với đề tài được mang tên là Niêm Hoa Vi Tiếu và Chiếc Giày của Chư Tổ A Di Đà Phật, để chúng ta nói lên cái vấn đề này. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta khỏi cái chấp ngã? Làm như thế nào mà chúng ta khỏi chấp hoàn cảnh, các chấp pháp xung quanh? Xung quanh tức là cái hoàn cảnh. Đây là cái pháp chấp, không phải ai cũng có thể hiểu cái pháp chấp là cái gì đâu quý vị. Cái pháp chấp mình nghe pháp chấp là giữ lấy, là giữ chặt thôi. Chứ thực ra cái pháp chấp đây là một định kiến, một thành kiến của cái tâm của mình, mà giữ lấy cái đó mình buông ra không được. Bây giờ ví dụ, giận người ta không thể tha được. Đâu quý vị, giận tâm phải buông được, buồn dâu không thể nguôi ngoai được. Không quý vị, đó chắc. Bây giờ nói là này xấu quá. Không quý vị, chấp đó. Rồi tức chấp đó. Ghen chấp đó. Không quý vị, không ghen không chấp, không tức không chấp, không buồn không chấp, không giận có nghĩa là không chấp. Quý vị, chấp nghĩa là gì? Chấp là giữ một cái trạng thái đó trong tâm mình mà buông được, không xả được. À, bây giờ ví dụ nè, tiếc của tâm chấp á, tiếc quá trời tiếc quý vị, hoài hoài nhắc lại cái tiếc, nhắc lại cái tiếc, nói gì gọi là chấp. À, như vậy là giữ chặt lấy ở trong tâm mình gọi là chấp. Mà tại sao chúng ta lại có pháp chấp đó quý vị? Tại vì người ta dễ bị đắm nhiễm, dễ bị ô nhiễm, sinh ra cái chấp đó. Vậy cái thứ nhất á, là muốn không chấp thì chúng ta đừng có nhiễm, tức là biết cách để phòng hộ, đừng có nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm tức là ở bên đó như vậy, nó sẽ lây qua bên phía ta y như vậy. Ví dụ như nước thối thảy xuống cái nước trong mình, tự nhiên nước trong mình biến thành nước thối. Như vậy đó gọi là nhiễm đó. Nhà kế bên đó là đống phân tôm, ở bên đây nó bay mùi qua nhà mình, nhà mình bị nhiễm, ô nhiễm quý vị. Cái đó gọi là nhiễm đó. Như vậy là nhiễm là tức là chúng ta chưa có cái đó mà bị cái đó, nên chúng ta làm y như cái đó thì nó gọi là nhiễm. Nên á, khi mà Đức Phật ở hội Linh Sơn, ngài cầm cái cành hoa sen lên, ngài ca diếp cười, có nghĩa là cái nhành hoa sen này là sự bất ô nhiễm. Nên từ cái bất ô nhiễm trở nên thanh tịnh, mà thanh tịnh này là lãnh hội được ý chỉ của nhà Phật đó. Ý chỉ của nhà Phật là thanh tịnh trong ô nhiễm. Nếu người nào thanh tịnh trong ô nhiễm thì người này đầu tiên sẽ vượt qua được cái pháp chấp. Nghe không quý vị? Tại pháp chấp nó sẽ trượt ở trong tâm, mà trượt trong tâm thì màu đen. Do đó mà tâm mình thanh tịnh, nó không ô nhiễm thì hết cái màu đen này là hết ngoài cái pháp chấp đó. Như vậy là trong cái cảnh ô trượt mà mình không ô trượt, sống trong bùn mà không nhiễm bùn, sống trong tục mà không mê tục, như vậy người ta gọi là phòng hộ. Như vậy mình phòng hộ tất cả các cái giống hệt như hoa sen trong bùn, không cho nó đắm nhiễm gì cả. Như vậy mình trước mắt là mình phòng hộ cái gì đó quý vị? Thì trong nhà Phật có gọi là phòng hộ lục căn. Hòa Thượng Thanh Từ hay á, ngài nói là phòng hộ lục căn mình. Nó nhiễm, nhiễm vô đâu? Từ đâu nó nhiễm cái gì? Tại vì trong 6 cái căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải, mình nhìn qua 6 cái trần cảnh vào ở phía bên ngoài, sanh ra tâm ô nhiễm. Bây giờ ví dụ nha. À, mắt mình nhìn thấy vàng, sanh ra tâm tham vàng. Hồi nãy chưa nhìn thấy vàng không sanh ra tâm tham vàng, phải không? Tâm tham vàng là nhiễm trần rồi đó quý vị. Tâm tham vàng có khả năng thành con dữ vàng đấy. Nếu tâm tham vàng lớn á, chết đi thành con dữ vàng, dữ hữu vàng đó hoài đó quý vị. Nên á, cái nhà cô này nè, có một con chó. Cứ mà ăn uống xong nó ra ngoài hàng ba nằm chỗ đó hoài quý vị. Nắng gần chết, mưa gần chết nằm chỗ đó hoài quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, người ta đào cái hàng ba đó lên thấy hũ vàng vậy đó. Kiếp trước bà già sắm ten ten ten khoảng khoảng để vô chôn đó quý vị, chết đi. Cái tâm á, tham vàng nó vẫn còn nguyên đó đó, thành chó nằm giữ vàng đó hoài mà không hiểu tại sao lại giữ vàng đó hoài. Vì chấp vào tài sản, sanh thành ra xúc sanh con để mà giữ vàng đó, nguy hiểm tới tới cỡ đó. Như vậy thì con mắt mình không nhìn thấy vàng thì mình không có thức phân biệt của mắt, mình không sanh ra tâm tham vàng. Do đó ta phòng hộ tức là khi mắt mình nhìn thấy vàng, làm sao chúng ta không khởi lên tâm tham vàng. Nếu lỡ khởi tâm tham vàng, mình phải hóa giải tâm tham vàng đó quý vị, thì chúng ta không nhiễm. Vì vậy cái đầu tiên á, là mình nhìn thấy vàng mà đừng có khởi lên cái tâm tham vàng. Vì thì không nhìn thấy vàng bằng cách tốt nhất là người ta tránh, đừng có lại chỗ vàng. Như vậy thì người ta gọi là tránh duyên á. Ban đầu người ta tránh duyên, không có lại chỗ vàng thì đâu có nhìn thấy vàng, không nhìn thấy vàng đâu có tâm tham vàng. À, quý vị. Nên các cái vị tổ ngày xưa thường hay người ta đi lên núi, ta khai sơn tạo tự trên núi tu quý vị. Các vị tổ đâu phải là tu dở đâu, nhưng mà ta vẫn sợ cảnh giới của ta bà, vẫn sợ tâm mình nhiễm trược. Không quý vị, nên các ngài đã lên trên núi á, các ngài tu trên trận đó quý vị, để tách rời ra hạnh đó gọi hạnh viễn ly. Đến người nào tu hạnh viễn ly là người này số một lắm đó quý vị. Nghe tu hạnh viễn ly, tách rời ra những cái mà dẫn đến ô nhiễm tâm. Mê bài, tránh sòng bài dùm cái đi. Mê số đề, tránh số đề dùm cái đi. Mê karaoke, tránh karaoke dùm cái đi. Mình mới biết mình mê cái gì, còn người khác không biết đâu quý vị. Nên mình mới biết mình tránh chỗ nào, còn cái người khác không biết mình nên tránh chỗ nào. Tại mình mê gì mình tránh chỗ đó. Vì cái đầu tiên là ông ta tránh duyên trước, đúng không quý vị? Nên cái người tu tránh duyên cách vô chùa tu nè, quý vị thấy không? Ở ngoài nhà tu mắc gì vô chùa, nhà niệm Phật không được à? Được sao không được, đúng không quý vị? Nhưng mà nhà niệm Phật á, là chúng ta không niệm bằng trong chùa. Tại sao, đúng không quý vị? Tại cảnh của cái nhà cảnh nhiễm nhiều hơn cảnh chùa. Ở chùa cảnh tịnh không à? Ở chùa đi qua gặp Phật, đi qua gặp bạn đạo. Ở nhà ghé qua cái gặp karaoke, ghé ra cái gặp số đề, ghé ra gặp sòng nhậu. À, quý vị thấy không? Như vậy mình giữ được cái tâm mình không? Không giữ tâm được mình bị ô nhiễm. Tại vì mình đã còn yếu ớt, có mình bị ô nhiễm không gì. Do đó mà mình đi vô chùa mình tu. Nên khi mà mình đi vô chùa tu mình tránh được cái duyên này. À, có gì? Nhưng mà vô chùa tu một tháng, vô tu có một lần à? À, không có gì. Còn lại 29 ngày thì mình tính sao đây quý vị? Đó ông ta tránh duyên. Nên cái người tu quá quý vị, cái người nào biết tránh duyên, tức là cái nơi mà dẫn tâm chúng ta ô nhiễm ta không đi. Ví dụ mình biết mình mê ở siêu thị, có nhiều người đi siêu thị cấp đồ người ta, mình biết cái tâm đó sai quý vị. Nên mình dứt phát mình không đi siêu thị, gửi cho người ta mua chứ mình không đi. Đi trước sau chỉ có ăn cắp, tại mình biết, biết tánh mình ăn cắp. Nào quý vị, nên dứt phát không đi. Tại vì nơi đó làm cho tâm chúng ta ô nhiễm, mà cái tâm người bạn mình không bị ô nhiễm nơi đó. Mình biết mình, biết tánh mình, nói quý vị, nên lúc đó mình dứt pháp mình không đi siêu thị. Mình ở nhà gửi ta mua đồ, như vậy gọi là tránh duyên đó quý vị. Mình biết mình mê cái gì, mình đắm nhiễm cái gì, nói quý vị. Mà mình đưa cảnh đó tới không làm sao mình tu được. Nên có nhiều người tu là thầy, thầy, con muốn tu lắm mà ma quỷ nó cứ lợn giỡn, nó phá con hoài. Nói quý vị là đó, đó. Mình mê gì nó đưa ra đó quý vị. Có cô này nào mới nhắn tin cho thầy mấy ngày nay, thầy, thầy, có cái lá bùa nào không thầy cho con dán anh chán con coi, chứ con bây giờ ngày nào con cũng đánh số đề, đánh thiếu nợ quá trời vậy. Là thôi vậy đừng có đánh, là con cũng quyết đừng có đánh, mà nó cứ ngang nó kêu hoài, nó cầm phơi nó kêu kêu đây nè quý vị. Còn nó nói nằm bao, nó hôm hôm nằm bao bơm bơm thấy cá lóc vậy đó, nó nói hoài cũng đánh hoài không quý vị. Rồi bữa đó dứt phát không đánh. À, quý vị là trời ơi, hôm hôm bà kia nó nhập linh linh dữ lắm. À, quý vị rồi cũng đánh nữa, đánh nữa, thua nữa, đánh hoài vậy mê. Do đó nếu mà muốn không đánh số đề quý vị, thì chúng ta lại cái chỗ đừng có ai ghi đề hết, không bao giờ đánh số đề. Phải không? Như vậy gọi là tránh duyên á. Nên các cái vị tổ á, các vị nói là tốt nhất nếu ta không đắm nhiễm trần bằng cách chúng ta tách khỏi trần này. À, quý vị, tách khỏi trần bằng cách chết, nhưng mà chúng ta không thể chết được, tại chết cũng đâu có đắc đạo. Do đó tách khỏi trần bằng cách viễn ly, có nghĩa là ta sống ta tách rời chỗ đó. Cách viễn ly này có nhiều cách khác nhau. Nếu ta còn ở trong trần thì chúng ta tránh duyên, đức tránh né chút, quẹo qua quẹo lại tránh né. À, quý vị, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ta sống viễn ly bằng cách ta lên núi, lên non chỗ không có đông người. Cái thứ ba nữa, ta ra am ra cốc. Cái thứ tư nữa là ta nhập vào trong thất. À, quý vị, có nhiều cách thức khác sao để viễn ly sự tiếp xúc với cảnh giới trần của thế gian này. À, quý vị, để cho tâm chúng ta bớt ô nhiễm. Bớt ô nhiễm để làm gì quý vị? Để tăng trưởng đạo lực trong tâm mình. Bây giờ mình chưa có đạo lực thì mình bị ô nhiễm, nhưng mà mình đủ thời gian để mình tu tập, mình có đạo lực rồi quý vị, mình sẽ không còn ô nhiễm nữa. Ví dụ như Đức Phật quý vị. Quý vị, Đức Phật gặp cảnh này cảnh kia, Đức Phật có bị ô nhiễm không? Không. Bằng chứng là ma dương đi xuống phá Phật, Phật đâu có đưa, là bị rúng động đâu, đâu có bị ô nhiễm đâu. À, quý vị thấy không? Như vậy thì có đạo lực rồi thì chúng ta sẽ không bị ô nhiễm. Vậy chánh duyên để làm gì? Để có thời gian tu tập cho được đạo lực chứ gì, thấy không quý vị? Để có thời gian tu tập được phước báo công đức để che thân mình chứ chi. Bây giờ mình chưa đủ phước báo công đức để mình tránh những cái đó, quý vị. Để mình đủ công lực, đủ đạo lực và đủ phước báo công đức để che lấy thân mình. Như vậy thì trước hết đó là mình tránh duyên, nghe không quý vị? Và là chúng ta sống viễn ly. Như vậy thì một người chọn cách sống viễn ly, một năm là người ta vào trong thất 3 tháng, 1 tháng, một tháng ta vào 1 ngày, 2 ngày, ta chia ra thành cái lịch luôn á quý vị. Nhất là các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị ưa nhập thất lắm. lâu lâu thì nhập Phật 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Quý vị sang Vạn Phật Khánh Thành ở bên Hòa Thượng Tiên Hóa ở bên Mỹ, quý vị ở trong đó người ta vào bởi trước thấy là đệ tử của Hòa Thượng ở bên đó, đệ tử xuất gia tu hoặc là đệ tử tại gia vô đó tập tu, quý vị 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần không có nằm ngủ ngầu gì không, ngày ăn có 1 bữa, quý vị tụng niệm ngày 8 thời, ngày ăn có 1 bữa không có nằm, không có ai nằm mất ngủ không, không nằm à, quý vị. Có nhiều người vô 2 ngày bức chịu nổi tu tắt luôn, ở ngoài đi vào trong tắt đó tu, quý vị chỗ Vạn Phật Khánh Thành nó tu vậy, nó dữ dội không, quý vị, để chống lại gì, chống lại sự ham thích của bản thân mình đó, quý vị đi vào ở trong đó ta tu tập vậy ta mới trở thành thánh. Nên ở trong nhiều diện thiết đệ tử của Hòa Thượng có nhiều người phát khởi thần thông, và Hòa Thượng quý vị đã phát khởi thần thông. Nơi đó là nơi cái bệnh viện đó, tao có nước, nước mạch nước ngầm không có. Ngài về đó quý vị, ngài mua lại nơi đó, ngài chỉ cái gậy xuống đất, cái khoan nước lên ào ào ào ào lên. Quý vị long mạch nó trào lên liền, mà trên thế giới ai cũng chứng kiến được điều đó quý vị. Nên công đức phước báo của một vị tu hành, vị đạo đức thâm sâu ở quý vị sẽ chuyển hóa được, cảm hóa được cái lòng đất đai luôn, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nên phước báo đó, nên ngày xưa mình nghe trong kinh Phật nói rằng người có phước sẽ chiêu cảm đó. Hay là người có phước nhiều quá, nhằm khi cái bát không quý vị dở ra cũng đầy bánh hết á, nó phước ra chiêu cảm chư thiên cõi trời cúng dường. Nên khi mà mình tu tập trước mà mình phải chánh duyên, và mình đi vào ở trong thất mình gọi là hạnh viễn ly. Nếu mà viễn ly không được thì chúng ta chánh duyên, còn chánh duyên mà không được thì chúng ta viễn ly. Hai cái này là hai cái cửa ngõ đầu tiên để chúng ta biến cái cành bông bụp hoặc là bông súng thành bông sen nè. Bây giờ mình bông súng với bông bụp không à, chứ chưa thành sen đâu. Quý vị thử coi nha, gặp vàng mình còn chớp mắt, gặp tiền mình còn khởi lòng tham không, gặp vàng còn chớp mắt, gặp tiền khởi lòng tham, ta chửi còn buồn vui hờn giận, thì bây giờ mình chưa phải là bông sen quý vị. Bắt buộc chúng ta phải chánh duyên và viễn ly thôi. Chánh duyên viễn ly bằng cách đi các đạo tràng tu tập ở nhà, mình có cái lịch đi vào trong thất, quý vị nhập thất đi. Nếu mình lớn tuổi quý vị ở vô trong buồng đi, nhập thất ở buồng tại nhà không được nữa. Nếu có ai có cái vườn cái cây đó, mình cất cái cốc ở đó, kêu con cháu quý vị hộ thất cho mình 7 ngày. Vô thất ở trong đó thì là mình ăn uống đồ quý vị cho có một cái lỗ để đưa vào, chứ không phải vô thất mà ta ga vô vậy. Thì nhập thất đó vẫn còn tiếp xúc với cảnh của thế gian. Vô thất là tới giờ ăn, giờ uống là con cháu hoặc người hộ thất ta đưa vô, không có nhìn thấy mặt đó quý vị. Có gì viết giấy cho không được nói chuyện, này viết gì cái giấy đưa ra, có gì ám hiệu bằng cách rung chuông giật dây gì đó quý vị, chứ không được nói chuyện. Tịnh khẩu nghiệp, mà mỗi khi mà mình tịnh thọc khẩu nghiệp rồi, có gì tâm mình nó thanh tịnh lắm. Nhất là người nữ đó, nhu cầu của người nữ vừa rồi khoa học người ta chứng minh người nữ một ngày phải nói 6.000 từ, nói ít hơn 6.000 từ nữ chịu không nổi. Mới coi chương trình là chuyện đêm khuya nè, có gì mới nói nè, người nữ ngày phải nói 6.000 từ trở lên, nếu dưới ít hơn 6.000 từ chịu không nổi. Người ta mới giải thích gì lý do sao mà nữ thường hay nhằn chồng có gì để nói cho đủ 6.000 từ, chứ không thôi ấm ức chịu nổi. Do đó nếu mà cái người nữ nào cũng cái gì để dùng cái từ mà mình nói ra nè, với gì mình dùng câu đó câu niệm Phật, câu kinh Phật cũng từ vậy, Nam Mô A Di Đà Phật 6 từ, quý vị bắt đầu mình niệm hoài hồi cũng 6.000, nhằm khi 60.000 từ nó còn dư luôn nữa à, quý vị không, vậy mình thay cái từ nói nhảm, thay á là cái từ mà nói tâm ô nhiễm bằng từ trì chú tụng kinh niệm Phật. Chú là câu mật chú, là ngôn ngữ Đà Ra Ni. Tụng kinh là những lời Đức Phật thuyết, niệm Phật đó là hồng danh của chư Phật, có gì ba này đem lại phước báo công đức. Thay những cái lý luận của thế gian bằng cái đó thì tích tụ phước báo công đức mình lên, chuyển cái bông bụp bông súng thành cái bông sen, có gì thấy không? Nên nó mình viễn ly, nhất là chúng ta đi vào thất vào cốc mà tu tập, hoặc là đi đạo tràng. Tại đạo tràng ít ngày quá nên vô cốc vô thất mà tu tập, tập nên cái lịch nó từ sáng đến chiều dày đặc đó quý vị. Hộ thất không tiếp xúc với bên ngoài, quý vị tu thử cái 3 ngày 5 ngày tâm thanh tịnh trang nghiêm vắng vẻ ở trong thất lắm quý vị. Lại Phật tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, xem sách. Na tụng lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, xem sách. Cứ ngày nào cũng như ngày nãy, gì sáng tới chiều đừng xem tivi, đừng có gì hết. Gì có thể tập thể dục không sao nữa, hôm đó tập thể dục dung dai cho nó khỏe mạnh, rồi hít thở ra vô trong hơi thở, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Cái tâm bình an này khi chết đó quý vị, ai giữ được tâm bình an đó, chỉ có cảnh thánh thôi chứ cảnh phàm không có tâm đó. Nó quý vị, chính là tâm an lạc, tâm bình an, tâm không bao giờ giận hờn sân si ai chứ, ở trong thất mới có. Nó quý vị, ai nhập thất thương lần mới biết, chứ còn mình nói người ta không biết hình dung được vấn đề đâu quý vị. Đâu đóng cửa tử ngày thôi quý vị, một mình thôi. Nhưng mà nó rất khó chịu nha, tại nhu cầu mình giao tiếp nó quen này, gọi là nhu cầu nhiều chuyện nó quen này. Nên có mình chịu nổi, phải không quý vị? Có nhiều người đi vô trong thất đó quý vị, đem cái điện thoại theo, nói dơ trong thất là mô Phật, nhập cái kiểu này cũng như không. Phải không quý vị? Nhập mà đem theo hai ba số sim điện thoại hai sim rồi vô nữa, nhắn tin còn đem máy tính rồi vô chat nữa. Quý vị rồi nhập kiểu đó như không? Dứt phát các phương tiện nghe nhìn cắt cái rập. Đó mới được đó quý vị, tại vì tất cả phương tiện nghe nhìn này làm chúng ta động loạn. Nghe không quý vị, ta muốn trở thành bông sen mà cứ đem ba thứ bông súng hoài. Nghe không quý vị, vô thất, điện thoại di động bỏ ngang bên, cắt dứt phát là không tiếp chuyện điện thoại di động. Nghe không quý vị, tivi, truyền hình rồi á là internet cắt hết. Mình trở về với thời quan sơ của con người. Nghe không quý vị, bình bát thân nhà nhà, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mới chẳng hỏi đường qua. Nghĩa lầm về với thiên nhiên thanh tịnh trang nghiêm, tới giờ ăn cơm một bữa thôi. Nhập thất nhớ ăn bữa thôi quý vị, buổi chiều mình uống sữa cho nó nhẹ, ngồi thiền. Tham thiền nhập định chừng nào thì cái thời gian đó mới quý giá chứ bình chừng nấy. Nghe không quý vị, mà ai đâu phải ai cũng nhập thất được. Có những người nhẹ nghiệp mới nhập được, nặng quá nhập được. Nghe không quý vị, có những người cố gắng vô nhập nhập được, có người cố gắng vừa vô thất bị bệnh phải ra quý vị. Có ông thầy dạy của thầy hồi sơ cấp đó quý vị, ông mới vô nhập ngày đầu nguyên hàm răng ống rụng chân á, nó lung lai chứ nó bị nhiễm nú á, nó sưng lên quý vị. Mà ông đó nhập tới 1 tháng rồi. Không. Như ông đâm thề nhập 1 tháng rồi sao giờ ông la bây giờ rụng hết hàm răng ông cũng nhập nữa. Ông lấy nước muối á, cho đầu ông lấy lên ông ngậm cái gì 2-3 ngày sau nó chắc răng lại. Nó cái gì? Chắc răng lại tính sao? Đang nhập đang ngồi thiền nó gõ cửa ngoài cốc cốc nè, gõ cốc cốc cốc cốc đi ngoài không thấy ai, gõ cốc cốc cốc đi ngoài không thấy ai chân đi. Phá. Không gì, có 4 loài ma nó phá mình. À, là thiên ma nè, tử ma, ngũ ám ma, phiền não ma phá. Nhưng mà ông lại phá mày tao à quý vị, càng phá càng niệm Phật cốc cốc ở bên ngoài, đừng để ý. Nam mô A Di Đà Phật, gõ lớn niệm lớn, gõ nhỏ niệm gõ, không gõ niệm thầm. Như vậy 3 bữa nó bỏ luôn, từ đó về sau nạp hết 1 tháng luôn không quý vị. Có nghĩa là vô nó thử thách mình đi. Rồi ma chướng nó thử thách mình có thắng là được hay không. Không quý vị, nên vô nhầm khi vô nhập thất nằm ngủ giật mình thức dậy kế bên sao thấy bóng hồng sa mạc rồi kế bên là đừng có sợ quý vị, cứ niệm Phật để từ từ nó mất hết nè. Nghiệp của mình chiêu cảm cảnh giới nó không cho mình tu. Nghe quý vị, nghiệp mình nó vậy đó, nghiệp ác của mình nó không cho mình tu. Nên từ lúc đó nếu mà người nào giữ được cái viễn liên ở trong cái cảnh giới này thì cái người này quý vị nó an lạc lắm, nó an ổn lắm. Người nào kinh qua mới biết được cái này, còn bình thường mình ở ngoài nó vọng động lắm, tâm của mình tham sân giận hờn lắm, đó nó nhẹ re quý vị. Ngồi thiền như sóng nước ở ngoài sau nè, hít thở ra vô quý vị, thở ra tôi biết tôi thở ra, hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra dài biết thở ra dài, hít vào dài biết hít vào dài, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, hít vào ngắn biết thở ra ngắn. Nó thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm đó quý vị. Có các cái vị thầy á đây mà lúc mà ông ngồi thiền nhập định ông lên muốn chết lúc đó hết sức, biết sao quý vị, chết lúc đó được về cõi trời, về cõi Tây Phương. Còn mà ra ngoài mà nổi giận lên cái đứt mạch máu chết, nó đọa xuống địa ngục. Lúc đó nó nhẹ nhàng thân thể quá, chết lúc đó quý vị là chỉ có về cõi trời sắc giới và vô sắc giới, về Tây Phương Cực Lạc hoặc nhập Niết Bàn thôi. Tại vì tâm mình, tâm lúc đó là tâm an ổn, an lạc, an trụ trong an lạc mà. Nên quý vị thì về cảnh giới cao, quý vị còn ra ngoài mà phiền não sân si nổi giận hồi nhồi máu cơ tim cái rồi chỉ đọa xuống cảnh dưới dưới thôi, quý vị toàn là tâm giận không mà đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh chạy đường nào khác. Nên mình ra ngoài, cái người nào mà sống viễn ly được rồi đó quý vị, ra ngoài rồi người ta thấy cái cảnh trần đó quý vị, ở bên ngoài này nó làm rối loạn tâm mình lắm, làm động loạn tâm lắm. Nên cách thức nó chuyển qua sen quý vị, tập sống viễn ly đi, ngày tập lên 3 ngày, tập lên 5 ngày, 7 ngày, càng tháng thì càng tốt. Mà có duyên làm mới được, không có duyên làm không có được đâu. À, quý vị, nếu mà ai có duyên đó, đó là quý ngọc báo vàng rồng không có đổi được đâu á quý vị. Tất cả các cảnh giới của ta bà này, vàng bạc của báo nhà lầu xe hơi, quý vị nghĩ kỹ cái tắt hơi chả là gì, rác rưởi. Bây giờ mình sống vàng đó là vàng, đó là quý, người ta còn đâm nhau chém nhau ta lấy quý vị, nhưng mà tắt hơi rồi chả là cái gì thiệt mình luôn. Có gì để đóng vàng nó không lạ gì cả, mà cái tâm thức mình mà vẫn đi đọa lạc cảnh giới cái để đóng vàng nó không có lạ ý gì, không có ý nghĩa gì đây hết trơn. Vì chỉ có tham thiền nhập định, chỉ có niệm Phật ăn chay, trì kinh trì chú, tụng kinh tụng niệm sáng kinh chiều kệ này mới là cái quý, quý vô giá vô vàng cho pháp giới chúng sanh. Còn tất cả các cái ta bà là cái gì không, quý vị nghĩ kỹ cho nó là cái gì không. Quý vị tắt hơi rồi đi đám ma đó quý thầy, đi đám ma gõ mỏ nè, mình thấy cảnh quý vị có nhiều người nhà nứt đố đổ vách luôn quý vị, thần thức ngồi chổi tay cảnh hàm chỗ này nhăn mặt téo mài, không tu được ngày gì, giàu sang danh vọng mà chi quý vị, tắt hơi rồi cũng một bì xương khô, tâm rừng tham ái đơn cô, quý vị tắt hơi rồi lại tấm mồ quan du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Ta bà này có còn có mất cái bậc trí giả đó quý vị. Cái gì của ta bà người ta không ăn thua đâu, đúng không quý vị? Cãi lộn á cho mày thắng luôn đó, đúng không quý vị? Dành đất cả cho luôn đó em. Khỏi thưa, khỏi viết đơn ra thưa chân, em muốn dành mấy tấc không? Cho em luôn đó, dành mấy tấc ra. Mày cấm dùng cái cọc, dùng anh hai, dùng cái anh hai mắc bận ngồi thiền đâu, rảnh đâu ra tò đâu. Em cấm dùng cái cho mày luôn quý vị. Có dưới miền Tây, dưới Long An, hai anh em ruột, ông già chết rồi, đồng mới chia đất ra, sao di chúc á, ông làm không rõ ràng đó, em nó lấn qua năm tấc. Lấn qua di chúc quý vị năm tấc. Ông anh á thì ông tu, ông là thôi mày, thằng Út mày muốn cấm tới đâu mày cấm đi. Nó đem qua lấy cái cọc mà xi măng thì nó cấm, nó lấn qua ông anh năm tấc. Ban đêm ngủ á, nó qua nó đun thêm 3 tấc nữa, 8 tấc, nó đẩy qua thêm 3 tấc nữa gì, 8 tấc. Tưởng sao qua năm sau, nó cái gì đánh bài với cá độ, bán hết ông anh mua hết chân đất lại luôn. Như không. À quý vị, nhưng mà 8 tấc đất mà tranh qua đây nè quý vị, cái này là cái tội nè. Em chết đi rồi cái tội này em bị đọa, em mới trả cái này nè quý vị, mới trả cái này nè. Nhưng mà ông anh á thì ông nhường hết cho đứa em, nhưng mà ông nhường được phước, ông giàu, đúng không quý vị? Này nó mất phước nên là thu bài, thu số, thua đệ vậy chứ, bán lại cho ông anh luôn. Ông anh nhường 8 tấc mà mua lại hết trơn luôn, còn miếng nào vậy? Không quý vị thấy không? Như vậy thì mình không dành, không giật, nhường cho người ta mà cái phước mua lại hết đất người ta luôn. Còn mình dành có một tấc quý vị, mình bị tổ phước bán luôn hết đất. Quý vị thấy không? Cái phước mới là cái quan trọng chứ không phải là dành chỗ một tấc đất này. Nên cái người trí giả vì nó không dành giật, kệ nó. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình làm cho cái xấu cái ác nó nảy nở quý vị. Cái gì trong cái hệ thống tương đối mình có thể nhường cho người ta. Còn cái gì mà nó lộ ra ngoài quá thì mình phải ngăn chặn, cái chuyện đó là đương nhiên. Nhưng cái gì có thể nhường được mình nhường cho người ta, không dành không giật. Thôi anh em nhường. Nghe không quý vị? Chứ không phải mình bảo vệ cái ác, cái này không phải quý vị. Bảo vệ ác mình không bảo vệ đâu. Nhưng mà cái nào nhường được thì mình nhường, là không cần dành không giật gì ở đây cả. Nghe không quý vị? Có phước rồi quý vị, có đức mặc sức mà ăn. Nào quý vị, có phước chỗ nào mình bước nó cũng qua hết á. Còn không có phước quý vị, thiết tha cơ cầu thì người không có phước cái gì làm cũng không được. Do đó là chính cái tâm mình rộng mở nó tạo thành cái phước báo cho mình. Nên cái người mà ta sống viễn ly đó, người gì? Tạo thành cái nhành hoa sen từ trong tâm mình, tức là không đắm nhiễm như trần ai. Chúng ta hiểu trần vậy, đâu có đắm nhiễm nữa. Đắm nhiễm tức là ta thay đổi tâm theo tùy cái hoàn cảnh khác nhau mà tâm mình thay đổi, vọng động tâm vui buồn hờn giận hơn thua chém giết ngục tù. Ở đây cái gì? Đức Phật đã cầm cái rành bông sen lên rồi, ngài ca diếp mỉm miệng cười rồi, tức là ở trong trần này may thay còn có cành sen á quý vị. Có nghĩa là ta hiểu, ta biết rồi, không bị nó làm ô nhiễm nữa. Tâm bây giờ an trụ trong câu niệm Phật, thấy vàng chúng ta vẫn an trụ trong câu niệm Phật. Mình biết vàng này không phải là của mình, vàng của người ta, đúng không quý vị? Ta hơn thua với mình cho hơn luôn quý vị. Mình thua cũng được không sao cả quý vị. Ở ta bà thua nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc, còn ai hơn ở ta bà đi xuống địa ngục ở chơi. Không quý vị. Bây giờ cho quý vị hơn quý vị đỏ đó, quý vị chịu không? Không phải không? Mình thua đó mà mình lên cảnh giới trên đó, mình chọn cái nào? À quý vị thấy không? Mà thua cũng đâu có nhục nhã gì đâu quý vị. Thua mà tâm mình được an lạc, thua mình sống dài. Còn hơn á là ta bắt đầu sáng đêm tao ngủ, ta lâm mưu mô nghịch trăm mưu nghìn kế quý vị, không ngủ cuối cùng họ cũng buồn khầu do rầu hờn giận thôi, chứ họ đâu có được gì đâu. Nên hư thua cõi ta bà này cuối cùng ai cũng thua hết đó quý vị. Thua gì? Thua tử thần hết á. Có ai thắng nổi tử thần không? Kêu giờ nào đi giờ đó đó, giành giật cho giữ đi, ỷ thế ỷ quyền cho giữ đi quý vị. Cuối cùng rồi tử thần kêu một tiếng cũng vô hòm chứ đâu, phải không quý vị? Thấy không? Danh mà chi, lợi mà chi, gặp thời thế thế thời nó cũng thế. À, do đó mà người ta không hơn thua chém giết hận thù nhau chi quý vị. Sống trên thế gian này như là điểm chốt, như là bọt bóng thôi. Do đó người ta nhường nhịn nhau, người ta biết thương yêu nhau, người ta phát tâm làm thánh nhân, tức là phát tâm không ô nhiễm trong cảnh ta bà đầy khổ trượt khổ đau này. Tâm của người ta tĩnh lặng trước đó, tức là tâm không còn ô nhiễm nữa, là hoa sen. À, mà Đức Phật đã truyền tâm ấn cho ngài Ca Diếp, có nghĩa là thanh tịnh trong cảnh động quý vị, tức là trong sạch trong cảnh ô trượt này. Và tâm của chúng sanh á là chấp có, chấp không, chấp hơn, chấp thua. Ở quý vị gọi là chấp ngã và chấp pháp đó. Vậy chấp là gì? Chấp là giữ chặt, là quyến liếng, là sở hữu, là giữ chặt. Vậy thì quyến liếng và sở hữu. Sở hữu là gì? Tức là đó của mình, của mình, của mình, của mình á, cái gì cũng là của mình. Thân này thân của mình quý vị. Tài sản là của mình, con của mình, nhà của mình, cửa của mình, cái gì? Nó thân là của mình, thân này của ai? Ba má mình sanh ra cái gì là của mình? Ba má mình sanh ra thân này, nếu nó của là của ba mẹ mình chứ không phải của mình. Má mình nó có gì dắt xương dắt tỉ ra sanh ra mình chứ đâu phải là mình sanh ra mình đâu mà là của mình. Thân này cũng chẳng phải là của mình. Nó ơi, bây giờ mình nói là vàng này là của mình. Đâu mình đem ra ngoài trước mình lọt cái người ta lượm vô bởi túi người ta có vàng của ai? Rồi quý vị thấy không? Bây giờ 50 triệu này là của mình. Rồi quý vị, đêm nay trộm nó ăn cắp mang của ai? Rồi quý vị, bây giờ mình giữ được hết. Nhà cửa giữ được, tài sản giữ được, tiền bạc giữ được quý vị. Đêm nay ngủ không thức dậy nữa. Của ai? Mai nó của người ta. Rồi quý vị thấy không? Như vậy đó thì mình cố giữ mình giữ không được, nhưng cuối cùng mình giữ được, cuối cùng vẫn giữ không được. Trên đời này mình cố giữ mà mình giữ không được, mình giữ nó cuối cùng nó cũng banh nè. Theo cái quy luật của cuộc sống nó cũng thành trụ cũng quậy, không mà có nó cũng hư à. Nhưng mà nó không hư mình giữ tới trường tồn đó quý vị. Tồn khi nào mình còn hơi thở nó còn tồn, mình đứt hơi thở nó cũng hết tồn mà. Như vậy thì hỏi đồ này chừng nào hư đó quý vị. Định nghĩa một cách xác thực nhất là chừng nào thân mình hư, đồ hư. Có hư nên con quyết con tăng lên 70 triệu con mua cái bộ gỗ đỏ này, con về con ngồi thiền. À người này không, lên 1000 năm nó không hư. Nhưng mà giờ con nhiêu tuổi? Con 54 tuổi thầy. Năm nay chưa sống tới 80, 54 tuổi còn có 26 năm nữa hà. À người này không, còn 26 năm nữa à. Nhưng mà biết còn ngồi nổi lên bộ gỗ đỏ đó không? À quý vị, mà gỗ đỏ này 1000 năm không hư. À quý vị, gỗ đỏ 1000 năm không hư, nhưng thân mình còn 24, 26 năm nữa hư hà. À quý vị, mà mệt với bộ gỗ đỏ đó làm chi? Không bây giờ giành giật với nó làm chi? Gỗ đỏ gỗ xanh cái gì? À quý vị, bữa nay là của mình. Khi mình tắt thở có phải là của mình không? Của một con mình còn đỡ, một con nào nó mê đề nó đem đi bán nó rồi á quý vị. Bữa nay mua 70 nó bán 30 à, nói trước vậy đó. không quý vị? Cái đó là cái có thiệt đó, chứ không phải chơi với quý vị. Ở dưới Long An quý vị, nó đi đánh đề nó về dám bán luôn cái bộ ly hương của ông già luôn, quý vị tin không? Bộ ly hương hồi xưa mà để lại ly hương đồng á quý vị, lấy xuống nó thay cái bộ ly hương bằng gốm á quý vị, bán luôn cái bộ ly hương đó, đừng có nói bộ ngựa ngồi gần bộ ngựa gõ nha. Ly hương nó còn bán nữa chứ đừng nói ngựa gõ. À, quý vị thôi đừng có trông chờ vào ba cái vụ này quý vị, ngựa nào cũng được á quý vị, tùy duyên à, ta bán mình mua, đừng tranh, đừng giành, đừng giật, đừng khổ đau với nó làm cái gì. Cái đỏ với xanh này ngàn năm chi, à, quý vị thân mình có mấy chục năm mà mua đồ toàn ngàn năm không à. À, quý vị mua cho người ta xài, phải mua cho con cháu mình xài cũng đỡ. À, quý vị mà nó đi bán cho người ta trơn rồi còn đâu nó xài. À, quý vị thấy không? Nhất canh điền thiên niên vạn chủ, Đức Phật đã dạy rồi, quý vị không có gì là sở hữu của ai cả, không có gì là của mình, cũng không có gì là của người ta cả, quý vị đừng có chấp. Nên thân này cũng không phải là của mình. À, quý vị một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiếc, thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung gò. À, quý vị không? Cuộc đời nhiều nỗi gay go, mau mau là bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Người nào tầm phương giải thoát mà về mới khôn, đừng chấp cái thân này nữa. À, quý vị, thân này cha mẹ sanh ta ra, tâm mượn cái thân này như cái xuồng vậy, mình đi qua bờ bên kia bến giá, hơi thở này mượn để còn sống, sống mới tu được, không sống sao tu được, cô hồn đâu có tu được. À, quý vị không? Thấy bây giờ mình ăn vô để tu quý vị, mặc để tu, nghỉ để tu, khỏe mạnh để tu, mình nghĩ vậy quý vị. Để mượn cái giả này để hình tàn cái thật, mượn cái thân thế gian này thành kim thân của Phật, người này mới là người khôn đó. Chứ không phải mượn cái thân này để đi giành, đi giật với người ta, để chấp vào cái thân này đó quý vị. Bắt đầu xăm, xăm chân mày, xăm môi, không dễ dễ dễ quý vị, quyến liếng cái thân này, thấy thân thể này là kim chi ngọc diệp đẹp lắm quý vị, chấp cái thân đó. Chính chấp cái thân này mà ta không giảng sanh được, ta đi cảnh giới không được quý vị. Nhất là mấy cô hoa hậu tội nghiệp lắm quý vị, chết đi ngoài giữ cái mộ quá, ngồi nên thấy cái thân mình nó đẹp cho trời ơi, cao tới 1m8 à quý vị không. Trời ơi sao cái mặt mình nó láng o đẹp gì đâu, mắt mình hai mí ha. À, quý vị bắt đầu quyến liếng cái thân này mà họ không nghĩ rằng thân này là xác trần giả tạm. À, quý vị là thịt là xương tan hoại với thời gian hết, nó còn gì nữa đâu quý vị. Giàu cho giàu sang nghèo khó chẳng qua nấm mồ, trong nấm mồ đó quý vị 100 năm rồi nó cũng rã về với cát bụi. Nếu mình ý thức điều đó khi chúng ta còn sống quý vị, tắt hơi này rồi ai làm gì làm, thiêu thiêu chôn chôn, ai làm gì làm, mình không còn quyến liếng thân này, hết chấp vào thân. Nghe quý vị, mình nghĩ là thân này không phải là của mình á, mình chết đi cũng để lại cho người khác, của cải vật chất để lại cho người khác cũng không giữ được, họ bán cho người khác hoặc là họ xài, nó cũng tiêu hoại thời gian hết. Thì thân này không phải của mình, của cải vật chất cũng không phải là của mình, tùy duyên nó đến mình xài, hết duyên rồi nó lại ra đi. Nghe quý vị, có cái gì đâu mà quyến liếng ở cảnh giới ở thế gian này. Do đó tắt hơi rồi ta nhẹ nhàng thanh thản, ta niệm Phật A Di Đà, ta ra đi, ta không còn chấp vào hoàn cảnh, không còn chấp con người, không còn chấp vào thế gian. Đó là chấp, chấp tức là trong tâm mình giữ chặt những cái hình ảnh, giữ chặt những kỷ niệm xưa, giữ chặt ông chồng, giữ chặt đứa con, không muốn cho mất. Có những người á quý vị chết đi rồi bà vợ lấy chồng khác đó quý vị, rồi khổ đau lắm, họ đứng ở chân chỗ buổi là ông chồng mới của bà vợ quý vị, xô ta đánh ta sao cướp vợ của tôi, rồi la lối rồi cào cấu quý vị, mà không ai hay biết hết, họ rất là đau khổ. Nếu cái tâm của họ sân giận nhiều quá, họ đọa lạc thành ra là ở dưới địa ngục luôn. Nghe không quý vị? Do đó rất là khổ đau. Mình còn thân này thì đó là vợ mình, mất thân này rồi là vợ của người ta là chuyện đương nhiên, cười quý vị. Biết cuộc đời làm gì. Nghe quý vị, bữa nay á còn sống thế gian, còn chồng còn vợ, tắt hơi rồi quý vị hết nợ hết nần. Nghe quý vị, trăm năm á chợt tỉnh hồn thần, tỉnh rồi khuya đến ta lần học châu, niệm cho đến đài lầu điện cát, về Tây phương chim hát rồng đùa, hôm nay ta lại phu chùa, trì tâm niệm Phật hơn thua ít gì, giữ tâm á quý vị, giữ dạ nhu mì quý vị. Lòng tham một khối đen xì bỏ đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Nên đó tất cả các pháp chất của thân, của tâm, của ngã và của pháp, có nghĩa là hoàn cảnh này bắt đầu ta tư duy. Ta tư duy tất cả các cái, những cái xung quanh này nó không còn tồn tại nữa quý vị. Nên ta bước tới một cái bước thứ hai nữa là ta không chấp có, không chấp không, không chấp cao, không chấp thấp. Bắt đầu tâm ta tự tại với hoàn cảnh. Thì chính tâm tự tại với hoàn cảnh này là niết bàn diệu tâm của tại ở thế gian này. Tại vì ta không tự tại với hoàn cảnh nên ta phải buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen ở trong cảnh giới ta bà này, nghe không quý vị? Nên tâm ta thiền lặng lặng xuống chính là tâm tự tại. Mà muốn có tâm tự tại này, nghe không quý vị, thì chúng ta phải hiểu được tất cả các pháp ở trong thế gian này. Nó không có mà cũng không không, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết, có nghĩa là tất cả những gì chúng ta nghe được, chúng ta nhìn thấy do nhân duyên mà nó sanh ra thôi, và do nhân duyên mà nó ra đi thôi, chứ không có cái gì chúng ta có thể giữ lại được nó, mà không có gì mà chúng ta có thể làm cho nó sanh ra cả. Có gì do tập hợp duyên của nhiều chúng sanh tác dụng vào trong cuộc đời này, trong cộng nghiệp và biệt nghiệp lại sanh ra nó, là hết duyên rồi nó lại ra đi, từ trong gia đình cho đến xã hội. Bây giờ ví dụ ở trong gia đình mình, con cái vợ chồng là tập hợp của nhân duyên, nợ duyên, nhân duyên, nợ duyên, à, quý vị, nhiều đời nhiều kiếp trước nó mới gây tạo đây. Ở trong nhà mình á, quý vị, là nhân duyên chiêu cảm nghiệp thức trong tất cả các loài chúng sanh sanh lại trong nhà mình. Bây giờ từ loài người cho đến các con vật. Bây giờ ví dụ nè, nói đơn giản thôi, không có gì, mình ra ngoài chợ mua một con gà, lựa trong ngàn con gà, lựa hồi con đó mình thích nhất, con đó mình thích nhất, có nghĩa là kiếp trước nó đã từng là cha, là mẹ, là anh, là em, là những người mà đã gần gũi mình nhìn nó mình mới thích đó quý vị. Về nhà quý vị thấy con này nè thích nè, cái ức nè mập nè quý vị, về nhà mình cắt, mình xào, mình chiên, mình nấu quý vị, bà con thân tộc không đó, ra lửa là dính, à, quý vị thấy nó chiêu cảm. Còn những con nào mình mua về mình nuôi á, đó quý vị, mình thấy nó tốt, mình ưng ý, có nghĩa là những con này nó đã chiêu cảm lấy mình á, mình ra nó chiêu cảm lấy mình liền, nhìn nó mình ưng ý liền, đó quý vị. Hoặc giả là mình mới gặp người mình thấy cảm tình, là người này kiếp trước đã từng có nhân có duyên với mình đó quý vị. Nên ở trong nhà mình toàn là những người có nhân duyên với mình không quý vị, từ nhân tới vật đó quý vị. Nên mình phải biết thương yêu, mình phải biết nuôi nắng nó thôi, nghe quý vị, chứ đừng có cắt, đừng xào, đừng có curry roti đâu, tội, nghe không quý vị. Nếu mà quý vị mở tệ quan một lần đi, quý vị mới nhìn thấy được cái này sanh luân hồi, sanh tử, tử sanh, bao nhiêu kiếp trước thi hài còn đây. Như vậy nếu mình biết như vậy rồi á, thì do nhân duyên đến đây và nợ duyên phải trả với nhau á quý vị. Nên nhân duyên đến đây là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con với nhau. Nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền, nợ ân trả ân, nợ quán trả quán, cái gì. Nên có nhiều người ta ân nghĩa với mình, ta lên đây ta giúp đỡ mình, cái gì, hy sinh cho mình, ân nghĩa dữ lắm. Cái gì, có người đây nó lên đòi nợ, cho tiền nó mà nó còn chửi nữa. Nó, cái gì? Có nhiều đứa con cho tiền nó mà nó không chịu, nó nói, nó chửi nát hết. Như vậy nó gọi là quán á, mình nợ nó đòi, đó quý vị, mà nó còn dằn vặt mình nữa. Tối ngày đi làm gần chết luôn, tối ngày đi nhậu không còn về nặng nhẹ mình nữa. Tức không thầy? Không tức. Có ai đâu tức, nợ người ta, ta đòi tức chị, quý vị vui vẻ trả, tại vì đâu tức, đó quý vị. Nên bà cho tôi 40 ngàn trả tiền rượu coi. Anh Bảy anh đòi nợ gần hết chứ anh Bảy. Em vui vẻ em trả à, 40 phải không, ghi sổ. Đó, vô đó quý vị cười, bữa nay lấy 40 nghe, trừ 40 vậy thôi. Đó quý vị, mai mốt anh Bảy có vợ bé, anh Bảy ra đi, kể như em với anh Bảy hết duyên hết nợ, nghe anh Bảy thôi, anh Bảy đi thì anh Bảy đi à. Đó, bình thường không quý vị, trả nợ xong rồi người ta phủi tay người ta ra đi. Đó quý vị, người ta qua người ta đội cô khác. Nhiều người thiếu ổng, hoặc giả là ổng thiếu người ta mà mình thì thiếu ổng. Do đó mà thường thường vậy quý vị, ổng thiếu người ta, mình thì thiếu ổng, mình trả ổng từng chết gì, trả hết nợ công đi ngăn có vợ bé. Trời ơi, cô vợ bé, ổng làm, ổng về, ổng nuôi cô vợ bé đó quý vị ơi, làm đầu tắt mặt tối ở với mình sướng muốn chết. Nhưng mà qua cô vợ bé nó đài gần chết luôn á quý vị, tại vì nợ người ta qua bển trả. Còn bên đây mình nợ mình trả, Ông quý vị hết duyên ra đi, qua bển còng lưng rồi lúc đó anh Bảy mới sáng mắt nha. Quý vị mới thương vợ nhà, quý vị, thường là vậy đó quý vị. Cuộc đời nó là dây trả, trả dây nó vậy. Lực tạo hóa rất là công bằng, lực tạo hóa thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết đó quý vị. Nên bữa nay ở với mình nặng nhẹ đi, rồi mai mốt qua người khác ta nhặng nhẹ lại què nghe anh Tám. Bình thường lúc đó đâu có ai trách hờn đó, mình biết vậy, mình bình tĩnh, mình hết chấp pháp chấp trong tâm, không có gì, biết gì rồi, tùy duyên đến tùy duyên ra đi, không có gì. Con cái nó có hiếu mình thì tốt, không có hiếu cũng cười thôi con. Má nợ con, má chấp nhận trả con. Còn con mà không hiểu đạo lý, con không hiểu đạo gì, má đó, mai mốt con của con đó bất hiếu lại với con, lúc đó con đừng có than trời trách đất, nói rằng má không nhắc nghe con, phải không? Chứ má cũng không cần, con phải hiếu thảo với má vậy. Nếu được thì quá tốt, còn không được má cũng vui à con. Nhưng mà con có biết ra là ăn cây nào á thì lúc đó cái cây đó nó trổ là nhà mình thôi, phải không? Bắn vào quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh một quả đại bác thôi đâu quý vị. Còn là nhân nào quả nấy đó, đâu quý vị. Bất hiếu với má đi con, rồi mai mốt á thì con đó bất hiếu, lúc đó mới ngậm ngùi phải không, mới khóc thương phải không. Nhưng mà lúc đó má về Tây Phương mất rồi còn đâu nữa mà con thương con khóc phải không, giọt nước mắt muộn màng, đâu không quý vị. Nên mình biết được ha, như vậy rồi quý vị an tâm ở trong cuộc đời này, tam còn ha, pháp chấp ở trong tâm này nữa quý vị. Tất cả các cái do nhân duyên đến, do nhân duyên đi thôi, không đúng không sai, không cao không thấp, không sạch không nhơ, Đức Phật đã dạy điều đó rồi. Tùy dòng nghiệp của những loài chúng sanh mà chiêu cảm khác nhau, chư thiên nhìn thấy khác, loài người nhìn thấy khác, con thú nhìn thấy khác, trong con thú đó nhiều con nhìn thấy khác với nhau, con chuột nhìn thấy khác, con mèo nhìn thấy khác, trâu nhìn thấy khác, trong con người nhiều con người nhìn thấy khác nhau, không có gì. Nên nghiệp của chúng sanh nó chiêu cảm cảnh giới khác nhau, chứ thực chất thế giới quan không phải cấu tạo như vậy. Mình đây mình thấy đất đúng không quý vị, nhưng mà loài khác không thấy phải là đất. Như con trùng á, nó thấy đất đâu phải là đất đâu, mà đó giống như không khí, nó bơi nó lội giống vậy đó. Mình thấy nước là nước, nhưng cá nó thấy nước là không khí, màu sắc như vậy. Mình thì thấy màu đỏ, con bồ tót á nó thấy màu đen. Như vậy thì nghiệp chúng sanh nó chiêu cảm ra cảnh giới khác nhau, chứ thực tế nó phải đỏ không, nó phải đen không, nó phải vàng không, nó phải bạc không. Con người mình là vàng bạc, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc vàng bạc của mình là rác, dục đầy hột sòn, nó lên Tây Phương Cực Lạc thấy đầy ngoài đường. Còn mình ở đây không quý vị, kiếm hột sòn kiếm không ra. Như vậy thì nghiệp của chúng sanh mới thấy cái nào quý hay không, là do cái nhu cầu sử dụng nó mới quý. Bây giờ mình uống nước ngọt thì nước ngọt quý, nếu chúng ta không uống nước chắc nước là đồ bỏ. Do nhu cầu trang thức sức mình thấy vàng quý, nếu chúng ta không có trang sức chắc vàng là đồ bỏ. Nên cảnh của chư thiên á, vàng mình đem cho ảnh là đồ bỏ, tại chư thiên rất đẹp quý vị nên không cần phải đeo vàng. Chúng ta rất xấu nên ta phải đeo vàng lên cho nó đẹp thật. Tại sao á, là mình có công nghiệp sản xuất dầu thơm vậy chứ còn gì nữa. Mình hai ba bữa không tắm thử coi quý vị, tức là mình thiếu gì mình bù trừ đi cái đó. Đó là một sự thật ở thế gian này, không quý vị. Mình ngồi mình nghĩ coi, tại sao á, là mình đã sức kém, tại vì cái da mặt mình càng ngày nó càng tệ, đúng không? Cái có nghĩa là mình phục hồi lại những cái gì nó đẹp, mình lấp lên, mình đã tân trang tút nó lên, tóc bạc cái là mình nhộm lên, môi thâm đen phóng phóng kim vô xăm lên cho đỏ đỏ, với làm tới chân mày, tàn nhang mụn không chét lên lớp cho nó, nhìn cái lớp đó mà quên đi cái tàn nhang mụn phía dưới, cái gì lừa người ta đó. Cái đó là những cái phương pháp lừa nhẹ nhàng im ái, không có gì thấy không? Ví dụ như mà cái cô gái nè, nào quý vị muốn là hấp dẫn một cái người đàn ông thì bắt đầu ta xịt dầu thơm vô, nào quý vị thấy không? Bắt đầu tấp là kem lên, nói gì phải không? Còn cái lông mi chút xíu xíu bấm mascara ra ba dài đấy, nói gì không? Bắt đầu mình làm cái bên ngoài Để chi quý vị? Để lấy những cái đó cho người ta nhìn những cái đó toàn là đồ giả không? Nhìn cái đồ giả ra mà lại là người ta thích cái thân mình, chứ thực ra thân mình đâu có mấy cái đó đâu. À quý vị thấy không? Tức là mượn cái này để cho người ta nhìn cái này mà ta quên đi cái kia. À quý vị thấy không? Có nghĩa là mình nói cái thực tế của cuộc đời nó là vậy đó quý vị. Tức là mình thiếu cái gì mình bù thêm cái đó, thiếu gì mình bù cái đó để mình che, mình phả, mình lấp nó đi. À quý vị, để chi cái thực tế cuộc sống nó không phải là vậy. Nên cái ngày gia xá đó, khi Đức Phật đi đến cái làng đó quý vị, gặp ngài gia xá. Ngài gia xá là một công tử. Thì ban đêm nè, những cái người mà hầu ở trong cái nhà của ngài gia xá đó là những cái cô gái chuốc rượu quý vị, mà kem phấn bắt đầu dưng rượu múa hát sáng đêm. Trong cái đêm đó ông giật mình thức dậy 3 giờ sáng quý vị, nó mửa dài dài la liệt cái xiêm y rủ rượi hết đời. Ban đêm á đồng tha mặt á đẹp lắm hồi đầu hôm á, nhưng mà tới 3 giờ sáng mồ hôi nó chảy ra quý vị, kem phấn nó lẫn lộn vô quý vị, mà cái mặt trăng nó chiếu vô thấy mặt người nào nấy nó tái lét, mà rồi tóc nó xù lên, rồi mửa ra hôi một mùi hôi nồng nặc lên quý vị. Những cô gái mà ban đêm như là tiên nữ múa những vũ điệu apsara đẹp lắm quý vị, bây giờ nhìn xuống nằm một đống xanh trầm tái lét. Ông cảm giác như cái cuộc đời, cái sự thật cuộc đời nằm chỗ này nè, nghe không có gì, sự thật cuộc đời nằm chỗ. Ông ra đi mà ông biết đi đâu, ông đi hoài hoài hoài luôn mà trong tâm ông không biết nghĩ gì luôn nữa có gì. Ông nhìn được thực tướng cuộc đời, ông phát hiện ra một cái điều gì đó là một công tử, là con của nhà rất giàu sang đó có gì. Nhìn thấy cuộc đời, ông không biết nghĩ như thế nào, ông đi hoài tới 6 giờ sáng luôn. Ông đi từ 3 giờ sáng đi 6 giờ sáng, không biết bao nhiêu cây số, nói Đức Phật đang cầm cái bình bát đi khất thực có cái gì. Ông nhìn thấy Đức Phật, ông mới quỳ xuống, ông nói ngài lạ mà con nó nhìn thấy ngài thanh thản, con có nỗi gì u uất ở trong tâm của con còn con không biết, xin ngài bày tỏ, xin ngài chỉ dạy cho con. Ông mới kể lại là ở nhà ông vậy vậy đó. À, Đức Phật mới thấy nhân viên quý vị, Đức Phật mới giải cho ông một bài đạo lý gì vô thường. Ông quỳ xuống xin xuất gia luôn, ngài gia xá đó, sau đó ông đắc quả A La Hán luôn. Có nghĩa là ông nhìn được thực tướng của cuộc sống, nên trong tâm ông không còn ham thích cảnh giới của thế gian, những cái tầm thường che đậy ở bên ngoài nữa, mà thực chất nó bên trong là cái gì, cái gì thực chất con người là sanh, là lão, là bệnh, là chết, là tàn nhang, là chấn chim, là mụng không chứ là gì đâu. Thử coi cái gì, nhìn cái răng cười đều băng, cái đó 3-4 bữa không xúc miệng, cái mắt em xanh xanh chữ tình màu xanh nước biển, cái nghe không cái gì, nhắm mắt cái ghen không không, mình nói cái gì đó để cho mình thấy được cái mặt trái của nó ở phía bên kia. Như vậy mình nhìn thấy cái gì đó, nên mà nhìn thấy phía bên ngoài không, mình không nhìn thấy được cái bản chất của vấn đề. Nếu người nào thấy được bản chất của vấn đề, người ta bắt đầu hết những cái pháp chấp ở trong tâm, ta hết yêu, hết đắm, hết hờn, hết giận, hết sân, hết si, hết say mê, trở thành bông sen ở trong bùn đó quý vị. Họ bình tĩnh hơn, họ bước ra khỏi đó bằng trí tuệ của nhà Phật, bắt đầu họ tu hành, họ không hơn thua với người ta nữa, bắt đầu họ trở thành họ có trí tuệ của nhà Phật. Họ nhìn tất cả bằng thực tướng của dạng pháp, nghĩa là sự thật nó vậy. Họ nhìn trên cái sự thật đó, mà kinh Bát Nhã gọi là chân thật bất hư. Có câu đó không? Nhìn thật à, nhìn thiệt à quý vị, đẹp lắm không? Đi rửa mặt cái đi, tại vì son phấn mà tấp lên, son mà tấp lên này này. Khen đẹp quá, đi rửa mặt cái đi, lau mặt cái đi, biết đẹp biết xấu à, quý vị, cái đó mới cái thiệt đó. Chứ còn tấp lên ai biết cái gì, phải không? Do đó mà cái sự thật của cuộc đời là sau cái mà hào nhoáng phía bên ngoài là bên trong là cái gì quý vị? Thực thật của con đời là sanh, cuộc đời là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là u bi khổ não, là tâm chấp của chúng sanh. Nó có gì? Sanh diệt của chúng sanh là vô thường, là đoạn trường của thế gian, cảnh nó là vậy đó. À quý vị, nên ta hào nhoáng bên ngoài bằng cách ăn sang mặc đẹp, làng nướng vũ trường, giải trí điện tử rồi quý vị. Để người ta chi? Ta che cái cuộc đời, che cái trống đám ma, ta che cái trống thùng thùng, che cái chạy hòm, ta che mấy cái đó lại, che cái bệnh viện lại. Nói cái gì? Ta nhìn mặt phải nó gì? Ta nhìn luôn mặt trái, nhìn vũ trường, nhìn vô bệnh viện. Nha cái gì? Nhìn karaoke, nhìn vô đám ma. Mình nhìn mặt phải mặt trái, mình phải nhìn hết. Con nhà Phật phải nhìn hết cả hai cái, hai khía cạnh của vấn đề luôn. Để chi? Để người ta nhìn sự thật của cuộc đời nó là cái gì. Chứ bình thường mình ăn chơi không à, tuổi trẻ sức khỏe không, mình đâu có thấy ẩn tàng sao cái đó nó là cái gì. Không có việc là vi trùng nè, ở trong người này là bệnh tật nè, không cái gì là lão nè, là sinh là bệnh là chết nè. Mình nhìn cả hai cái vấn đề khía cạnh đó, lúc đó ta có trí tuệ, lúc đó có trí tuệ còn ta tự ta bước ra khỏi cái dòng nghiệp ngã thức của sanh tử luân hồi. A Di Đà Phật.